Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2345. Khóc chuyện audio.com. Một cái bạn cùng phòng khác nói. Đợi chút nữa uống say làm sao bây giờ? Mau mau nói, sẽ không uống say. Chúng ta liền uống vài chén. Cho chúng ta hữu nghị chúc mừng một chén. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái. Tớ không biết uống rượu. Mau mau đập một bả vai người. Cái này có gì? Chúng ta cũng sẽ không uống. Đây không phải hôm nay cao hứng nha. Lại nói, cậu nếu là say, không phải còn có bạn trai sao? Sợ cái gì, dầu gì, chúng ta liền khiêng cậu trở về ký túc xá ở một đêm. Lời đều nói đến mức này, cô cũng không dễ từ chối. Thế là đành phải đáp ứng. Ba người cầm hai chai bia, mau mau rót ba chén, cười tủm tỉm nói. Chúc mừng chúng ta hữu duyên có thể ở cái đại học này gặp gỡ. Còn có thể ở cùng một cái phòng KTX. Trầm Mộc Bạch cầm ly bia, nhìn thoáng qua, cũng đi theo làm, nhưng là Sô không dám uống quá nhiều. Cứ như vậy hai ba ngụm, mau mau nói, hắc, tiểu nữ, cậu có phải chiếm tiện nghi của chúng tớ hay không? Cậu xem một chút, chúng tớ đều cạn hết. Đến phạt, mau mau ra hiệu đem cái chén hướng xuống đổ, một giọt không dư thừa. Trầm Mộc Bạch xem xét đã cảm thấy không có chạy, đành phải một hơi đem còn lại đều cạn. Cái này liên tiếp theo, để cho đầu óc có chút mơ màng, còn có chút sảng khoái ngoài ý muốn. Đại khái là bầu không khí quá tốt rồi, hơn nữa còn nướng thịt, điều chế tương mùi vị cũng rất tốt, cô không hiểu liền đến hào hứng. Thế là ba người, cứ như vậy cười hì hì làm hai chai bia. Trầm Mộc Bạch gương mặt đỏ bừng. Cô món ăn cùng nướng thịt bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống, nghĩ nghĩ, tớ trước kia đều không uống rượu. Làm sao, người trong nhà không cho sao? Mau mau hỏi, Trầm Mộc Bạch ợ một cái. Lắc đầu, vấn đề thể chất, vừa uống liền say. Mau mau cùng một cái bạn cùng phòng khác cùng nhau nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, có chút quá nghiện, Trầm Mộc Bạch vỗ bàn một cái. Thêm hai chai bia nữa. Mau mau có chút giở khóc giở cười. Đừng rồi nha, cậu xem cậu đều say. Tớ là say, các cậu không có say. Cô dùng đũa gõ gõ bát. Lại đến, các cậu cũng phải say. Chúng ta đêm nay ngay tại trong túc xá ngủ chung. Sau đó đánh một cái nấc, tỉnh ngủ đến hừng đông. Mau mau sắp cười đau sốc không? Má ơi, Toto say thật là tốt chơi nha. Một cái bạn cùng phòng khác cũng cười. Trầm Mộc Bạch chỉ huy. Mau mau, đi, cầm hai chai bia, tớ nướng thịt cho các cậu. Cô vừa nói, liền muốn cúi đầu xuống. Mau mau nâng chán, trời ạ, sớm biết tớ liền không cho cậu ấy uống rượu. Trầm Mộc Bạch cầm chai không bên cạnh rót bia, không có rót đi ra. Kỳ quái nói, làm sao không thấy, cô đứng người lên, phục vụ, đến hai chai bia, nam sinh bàn sát vách không khỏi đưa đầu qua đến. Cậu ấy là say rồi sao? Mau mau nhìn, là lớp trưởng, nhẹ gật đầu, là say rồi, lớp trưởng Phiền Minh do dự một chút, nếu không tôi giúp các cậu một chỗ trước đưa người trở về. Mau mau sửng sốt một chút, không cần đâu, lớp trưởng cười nói không có việc gì. Đi tới, vừa muốn đưa tay, Trầm Mộc Bạch la hét. Làm gì, cậu làm gì, bia của tôi đâu? Cô ợ một cái, gương mặt đỏ bừng đến không còn hình dáng. Phiền Minh, mau mau một bên nắm lấy người. Vừa nói, lớp trưởng không cần, chúng tôi gọi điện thoại bảo bạn trai cậu ấy tới là được rồi. Một cái bạn cùng phòng khác cũng nhẹ gật đầu. Dạng này tương đối dễ dàng chút. Phiền Minh lĩnh ngộ ý nghĩa trong đó. Lúng túng nói, cũng đúng, Phiền Minh không khỏi nhìn người một chút, có chút muốn nói lại thôi. Mau mau hai người giả bộ như không nhìn thấy. Vịn người đi rồi, cách chương.